Dạ, chúng con chiên sư. Dạ rồi, dạ rồi. Ủa em coi trận, anh Kiên đừng rủ coi trận chung kết với anh nữa nha. Bên nay anh Kiên, dạ chào mọi người. Recording stopped.